Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, di tích viễn cổ. Càng đi về phía đông chảy, sương mù càng lơ thơ, nhưng trên trời vẫn là một mảnh âm trầm. Phảng phất ánh mặt trời không cách nào lọt vào khối này hải vực. Chu vi đá ngầm cũng càng ngày càng cao, dần dần đã biến thành từng đạo tráng kiện cột đá. Chẳng biết vì sao, mực nước rõ ràng đang giảm xuống, thuyền như cũ rất bình ổn, mặt biển thậm chí ngay cả bọt nước đều giảm nhỏ, bình tĩnh đến lại như không gió ao hồ. Tại sao các ngươi không chờ nước biển hoàn toàn cởi ra sau lại tiến vào u ảnh hải vực đây? Ti Ly không hiểu hỏi, dáng dấp như vậy đá ngầm toàn bộ bạo lộ ra sau. Các ngươi cũng không tất sợ hãi va phải đá ngầm đi. Bởi vì chờ đến nước biển thủy triều xuống sau, chúng ta liền không nhìn thấy quỷ ảnh hồng hà, mà nó là thủy dẫn nhà thám hiểm đi trước di tích đường tắt duy nhất. Thunder giải thích, những cây cột này giống như hòn đảo cũng không phải cố định. Mỗi một lần thủy triều lên xuống, hòn đảo vị trí sẽ sinh biến hóa. Hơn nữa phần lớn ký hiệu đều biết bị nước biển nuốt chửng, cho nên không cách nào dùng để xác định vị trí phương hướng. Quỷ ảnh, sông Hồng, nàng lặp lại, không sai, xem, liền là cái này, Thunder huýt sáo, chỉ về mũi tàu phương hướng, nữ phù thủy nhóm hướng hắn chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy màu xanh sẫm trong nước biển, xuất hiện mấy thân ảnh màu đỏ chúng nó thoáng một cái đã qua. Giống như huyễn ảnh, nhưng rất nhanh. Lại có hai, ba bóng hồng thổi qua, lần này Hôi Tẫn thấy rõ mục tiêu, vậy lại có thể là toàn thân đỏ cam cá. Đây là, cá, u ảnh quần đảo đặc biệt xích lân ngư. Thunder vuốt cằm cười nói, chờ một lúc người liền sẽ thấy, quỷ ảnh hồng hà bộ mặt thật, dần dần, con cá càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng không lại túm năm tụm ba xuất hiện. Mà là tụ tập thành một đoàn, tập thể hướng đuôi thuyền phương hướng bơi lội xa xa ngó phía trước đi. Hồi Tẫn bị đã thấy được một màn chấn kinh rồi, càng ngày càng nhiều con cá tụ hợp vào này cỗ dòng lũ. Trong nước biển đã xuất hiện một đạo màu đỏ sậm thô tuyến. Thuyền buồm rất rõ ràng ở dựa theo sợi tơ hồng này tiến lên. Bầy cá từ đáy thuyền xuyên qua. Thường thường có thể nghe binh binh bàng bàng tiếng va chạm. Thì ra là như vậy. Nàng bỗng nhiên ý thức được, đây chính là quỷ ảnh hồng hà một cái cũng không tồn tại kỳ lạ con sông. Theo con thuyền không ngừng đi tới, lít nhà lít nhít bầy cá đã lan rộng thành một cái có thể chứa đựng đếm thuyền song hành đường đi. Màu xanh sẫm nước biển liền giống như biến mất. Thuyền buồm như đồng hành chạy ở bầy cá bên trên, nếu như không phải hai người phương hướng vừa vặn ngược lại. Nàng thậm chí có loại thuyền là bị con cá nâng đi ảo giác. Vì sao lại như vậy? Ti Ly kinh ngạc hỏi, Hồi Tẫn cũng rất muốn hỏi ra vấn đề này. Ở Grey Castle hoặc là những vương quốc khác, tuyệt đối không thể nào thấy được cảnh tượng như vậy bao phủ bên ngoài sương mù. Bầu trời âm trầm. Hình thù kỳ quái cự thạch, cùng với xích lân ngư hình thành, con sông. Nàng lần thứ nhất bị biển rộng kỳ cảnh chấn nhiếp đến. Bởi vì chủ đảo duyên cớ, Thunder nói, nó lại như một tòa hình tam giác tháp nhọn, ở giữa có nơi khổng lồ chỗ trống xuyên qua tháp thân. Những này xích lân ngư thích ở trong động đẻ trứng, sinh sôi hậu đại, mà thủy triều xuống lúc. Chỗ trống sẽ nổi lên mặt nước, mà dừng lại bầy cá tổng hội cái thứ nhất cảm nhận được mực nước biến hóa. Chen chúc mà ra, cho nên chỉ cần theo quỷ ảnh hồng hà, chúng ta liền có thể đến u ảnh chủ đảo. Thunder đại nhân, phía trước có khổng lồ chướng ngại vật, xem ra lại như một ngọn núi lớn. Vọng Viên hét lớn, xem ra chúng ta sắp đến rồi. Hắn run diệt cái tẩu. Các nữ sĩ, hoan nghênh đi tới ám ảnh quần đảo. Chỉ chốc lát sau, Hồi Tẫn cũng nhìn thấy chủ đảo dáng dấp. Chính như Lôi Đình từng nói, nó lại như mấy khối hình tam giác liều đi ra giống như vậy. Dưới rộng trên hẹp, mặt ngoài nhìn thoáng qua vô cùng bằng phẳng, căn bản không giống như là tự nhiên tạo hóa. Chẳng qua muốn nói toàn bộ tháp là nhân khẩu tước cắt ra tới. Vậy cũng quá mức kinh người điểm, chỉ là lộ ra tháp thân liền cơ hồ có nửa tòa thành thị lớn nhỏ. Ở giữa chỗ trống đủ có thể chứa được một tòa Hermes giáo đường thông thiên tháp. Nước biển còn đang lui bước bên trong. Hàng lớn đỉnh nước đọng như là thác nước rắc xuống, mà phía dưới nhấn chìm bộ phận hoàn toàn bị bầy cá bao trùm. Đem tầm mắt bên trong hải vực nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Hôi Tẫn không khỏi thầm nghĩ, sinh sống ở trong động Xích Lân Ngư e sợ có ngàn vạn. Vẫn chờ đến sắc trời trở tối, nước biển mới hoàn toàn lui đến đáy động. Thừa cơ hội này, Thunder mệnh lệnh thủy thủ ngừng thuyền cập bờ, cùng sử dụng tráng kiện dây thừng liên tiếp ở cửa động đồng cọc trên. Đứng hang lớn biên giới, có thể xa xa nhìn thấy đối diện thông suốt miệng từ hai con vào bắn tia sáng chỉ có thể chiếu sáng lên rất nhỏ một đoạn phạm vi. Chỗ trống trung ương cơ hồ là đen kịt một màu, khiến người ta cảm thấy không tên kiềm nén. Những này cọc là ngươi lần trước khi đến lưu lại. Hôi Tẫn hỏi. Không, Thunder lắc lắc đầu. Ta lần đầu tiên tới nơi này lúc đồng cọc cũng đã tồn tại. Chúng nó nên đều là di tích chủ nhân kiến tạo. Di tích, ở đâu? Hắn mỉm cười chỉ lên ngón tay. Ngay ở đỉnh đầu chúng ta. Chúng ta đã đứng di tích lối vào. Sau đó lữ trình chỉ có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung. Nữ phù thủy nhóm đi theo Thunder một nhóm người. Từ hang lớn cái đáy một chỗ cửa đá tiến vào. Theo nước đọng róc rách chảy xuôi thềm đá. Từng bước một xoay quanh mà trên. Tuy nói mọi người đều nâng đuốc lên. Nhưng nhảy nhót ánh lửa so sánh với chỗ này một chút không nhìn thấy phần cuối cầu thang. Có vẻ mỏng manh mà nhỏ bé. Ở thâm uyên bình thường trong bóng tối tiến lên. Tilly nắm chặt Hôi Tẫn cánh tay. Hoàn toàn không còn bình thường chấn định tự nhiên bộ dáng. Đây mới là chính mình biết rõ công chúa điện hạ. Hôi Tẫn nghĩ. Ở trong vương cung lúc, vị này luôn có ý nghĩ của mình, đối mặt bất kỳ khó khăn đều hoàn toàn tự tin ngũ vương nữ. Nhược điểm lớn nhất chính là sợ tối, liền ngay cả buổi tối ngủ lúc, trong phòng đều yếu điểm lên ngọn nến, đang thoát đi vương cung lúc, như không có điều kiện làm như thế, đều là do chính mình hầu ở bên cạnh nàng ngủ, đi ở ẩm ướt âm u tháp nhọn bên trong. Hôi Tẫn tâm tình ngược lại trở nên vui nhanh hơn không ít. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì tà thú. Cũng không có trở ngại kẻ xâm lấn cơ quan cho dù có. Ở nước biển một thời gian dài ngâm dưới, dự đoán cũng đã sớm mất hiệu lực. Vấn đề duy nhất ở chỗ, dài lâu leo lên hao hết một nhóm người phần lớn thể lực. Mọi người động tác cũng càng lúc càng chậm chạp. Làm thềm đá rốt cuộc đi tới phần cuối lúc, trong đội ngũ không nhịn được vang lên một trận tiếng hoan hô. Di tích cuối cùng một cửa ải cũng không cửa đá, mà là do kim loại chế thành. Ở cây đuốc chiếu xuống ra sáng ngời phản quang, Thunder hai tay dùng sức đẩy cửa, dày nặng ván cửa ra chói tai tiếng cọ sát. Từ từ mở ra, Hôi Tẫn một tay cầm kiếm. Dẫn đầu tiến vào trong nhà, ngắm nhìn bốn phía xác nhận không gặp nguy hiểm sau, mới để Tilly cùng còn lại nữ phù thủy đạp vào phòng. Theo cây đuốc treo đầy bốn phía vách tường, một cái rộng lớn phòng khách xuất hiện ở trước mặt mọi người tuy rằng rộng lớn. Lại có vẻ trống rỗng, một chút liền có thể quét xong, cũng không có cái gì đáng giá cân nhắc đồ vật. Đây chính là di tích. Nàng vuốt nhẹ bị nước ngâm đến xanh lá làm bằng đá mặt bàn. Trừ một chút tảng đá bàn cùng ghế. Nơi này không có thứ gì. Quả thật còn thừa không nhiều. Thunder gật đầu nói. Nó ở đáy biển ngủ say quá lâu. Ngoại trừ tảng đá ở ngoài. Bất luận là đồ vật gì đều rất khó bảo tồn lại. ta cũng cùng Ti Ly Điện Hạ đã nói, có thể nàng kiên trì tự mình tới xem một chuyến, những kia màu đỏ tảng đá đây. Ti Ly mở miệng nói, các ngươi là ở nơi nào tìm tới? Liền trên đất, lúc đó linh linh tán tán rơi xuống một chỗ, đại khái đến mấy chục cái đi, mà bây giờ cái gì đều không có. Hồi Tấn cúi đầu ngắm nhìn đã mọc ra hải tảo trơn trợt mặt đất. Đến nơi này nhà thám hiểm không ngừng than đơ một vị, luân phiên cướp đoạt bên dưới, còn có thể tìm tới ma thạch mới là quái sự. Nhưng Ti Ly như cũ hứng thú 10 phần, nàng nâng đuốc lên, quan sát tỉ mỉ bên trong đại sảnh mỗi một góc, đặc biệt địa phương âm u, nàng còn có thể để bọn thủy thủ nhiều tăng thêm mấy chi cây đuốc. Mơ La Nhơ cho gọi ra ma lực tôi tớ, trên đất mở ra trải băng, cho mọi người xung làm đệm nghỉ ngơi. Hồi Tẫn thì lại đi theo Ti Ly bên cạnh, nhìn nàng ở trên vách tường sờ qua sờ lại. Ồ, đột nhiên, ngũ vương nữ dừng bước. Đây là cái gì? Hồi Tẫn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy bao trùm có một mảnh xanh lá rêu trên vách tường. Mơ hồ phản xạ ra một chút ánh lửa. Ti Ly đưa tay đem xanh lá rêu kéo xuống, chỉ thấy một khối nửa chôn ở trong thạch bích đá quý lộ ra, nó đồng dạng hiện ra màu hồng tươi, cùng ma thạch bình thường trong suốt sáng ngời, hiện hình lăng trụ hình, gần như có lớn bằng cánh tay, đọc sách, nhưng quanh thân có khảm màu vàng kim tia nhỏ, như là một cái máy nhận thẻ đem cố định ở bên trong. Cho dù ở trong nước biển ngâm thời gian dài như vậy, quấn quanh tảng đá sợi vàng cũng như cũ trơn bóng như mới. Ti Ly thử rút rút, đá quý không nhúc nhích tí nào, để cho ta tới đi. Hồi Tẫn nói, ngũ vương nữ lắc lắc đầu, dường như chính đang suy tư cái gì. Sau đó nàng khoác tay ở hình lăng trụ trên, nhắm hai mắt, đột nhiên. Hình lăng trụ trung tâm lóe lên một vệt sáng, Hôi Tẫn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Nhưng tường sau rất nhanh truyền tới vang ầm ầm vang vọng. Dường như có cái gì cơ quan bị xúc động giống như vậy. Chỉ chốc lát sau liền lan tràn đến chỉnh gian đại sành. Trên vách đá đâu đâu cũng có cọt kẹt tiếng cọ sát. Từng đoàn nhu hòa bạch quang từ trên vách tường hiện ra. Thậm chí ngay cả đỉnh đầu trần nhà cũng phát sáng lên. Bọn thủy thủ thất kinh đứng lên, dồn dập rút vũ khí ra, nhưng lại không biết nên phòng thủ nào một bên. Cuối cùng chỉ có thể lưng tựa lưng chăm chú kề cùng một chỗ. Vây quanh Mơ La Nhơ ma lực tôi tớ tụ thành một đoàn, nhưng mà cũng không có quái vật gì xung phong đi ra. Làm tiếng vang khôi phục lại bình tĩnh lúc, trong đại sảnh đã là đèn đuốc sáng choang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?